Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Phần 424. 424. Không hợp ý đối với Âu Dương Ước Nhược như vậy lựa chọn. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm cũng không nhận đồng. Liền tính nàng cùng Cung Diệc có hôn ước, nàng muốn cùng Cung Diệc ở bên nhau, kỳ thật lựa chọn võ giả học viện hoặc là học viện khác cũng là có thể a. Đế đô rốt cuộc có như vậy nhiều học viện có thể lựa chọn, mà mỗi người đều hẳn là có chính mình độc lập nhân sinh cùng mộng tưởng. Âu Dương Ước Nhược tuy nói không phải cái gì thiên chi kiêu nữ, nhưng là cũng coi như là một cái tinh anh nhân tài. Hàn Ngữ Hâm cảm giác ra tới, nàng đối nhân văn học viện không có bất luận cái gì cảm tình. Ngày thường đối yêu thú nghiên cứu những cái đó ngành học Âu Dương Ước Nhược cũng chút nào không có hứng thú, nàng ở nhân văn học viện thật là lãng phí thời gian, lãng phí thanh xuân. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, ngồi ở cái bàn một khác bên Âu Dương Ước Nhược sửng sốt một chút. Nàng vì cái gì người tới văn học viện? Đương nhiên là vì Cung Diệc a. Chẳng lẽ còn sẽ là bởi vì khác sao? Cung Diệc ở đâu? Ta liền ở đâu? Có cái gì không đúng sao? Âu Dương Ước Nhược nhìn nhìn Hàn Ngữ Hâm, ngữ khí rất là nghiêm túc trả lời lên. Luyến ái chung nữ nhân còn không phải là hy vọng mỗi ngày cùng người yêu ở bên nhau sao? Ngươi cũng có bạn trai, ngươi hẳn là cũng biết đi. Huống chi, giống Cung Diệc như vậy ưu tú nam nhân, nhiều ít nữ nhân nhìn chằm chằm muốn cậy ta góc tường. Ta không dám sát chặt chẽ điểm, nói không chừng ngày nào đó hắn đã bị cái nào không biết xấu hổ cấp câu đi rồi. Nói lên cái này, Âu Dương Ước Nhược còn cố ý nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Nếu có thể dễ dàng bị người đoạt đi, đã nói lên các ngươi chi gian cảm tình không đủ trung trinh. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ một câu, tuy rằng nàng là lần đầu tiên luyến ái, lần đầu tiên cảm giác được tình yêu tư vị, nhưng là Hàn Ngữ Hâm nhưng vẫn minh bạch một chút. Chân chính cảm tình, vô luận như thế nào đều trộn lẫn không được giả. Nếu có lừa gạt, có phản bội, chỉ có thể thuyết minh ngươi đoạt được đến kia trái tim không phải thiệt tình. Ngươi nói cái gì? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Âu Dương Ước Nhược trừng mắt nhìn trừng mắt, trên mặt biểu tình lập tức lạnh vài phần. Quả nhiên chính mình liền không nên cùng Hàn Ngữ Hâm cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng là hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng người, lại sao có thể trở thành bằng hữu? Tính, khi ta cái gì cũng chưa nói. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Âu Dương Ước Nhược nhàn nhạt khinh ngữ. Lấy nàng cùng Âu Dương Ước Nhược quan hệ, cũng chỉ là bình thường đồng học mà thôi. Căn bản không cần giao thiển ngôn thâm ân, mọi người đều có bất đồng lựa chọn. Hàn Ngữ Hâm cũng không tưởng tùy tiện can thiệp người khác nhân sinh cùng người khác lựa chọn. Hai người ăn cơm thời điểm, hoàn toàn không có gì cộng đồng đề tài nhưng liêu. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Yên lặng ăn xong rồi cơm, Hàn Ngữ Hâm liền trực tiếp đứng dậy cáo từ. Hừ, hai người một trước một sau ra tới. Âu Dương Ước Nhược một đường lạnh mặt, khẽ hừ một tiếng, nhìn đến Hàn Ngữ Hâm đã rời đi. Nàng một người đi trước đài tính tiền liền ra cửa hướng về một cái khác phương hướng đi rồi. Đi rồi không bao xa, Âu Dương Ước Nhược đột nhiên thần sắc kỳ quái sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì xa xa mà, nàng giống như thấy được một hình bóng quen thuộc, là Cung Diệc. Hắn thân ảnh, nàng như thế nào đều không thể sẽ nhận sai. Chính là Cung Diệc, hắn không phải nói có chuyện quan trọng đã rời đi đế đô về nhà sao? vì cái gì giờ này khắc này người khác còn ở đế đô, hơn nữa liền ở học viện phụ cận, chẳng lẽ hắn trước tiên xong xuôi sự đã trở lại? Đương nhiên này đều không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là lúc này Cung Diệt không phải một người ở hắn bên người, còn có một cái nữ hài nhi. Chỉ tiếc ly đến quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến một cái uểu điệu bóng dáng. Nhìn dáng vẻ giống như cùng Cung Diệt phi thường thân mật. Âu Dương Ước Nhược thấy như vậy một màn, cơ hồ là không chút do dự liền đuổi theo. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.